Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ngươi cũng gọi đó là giữ lại lý trí. Sức mạnh thôn phệ là một trong 9 loại lực lượng mạnh mẽ của vũ trụ. Và nguồn gốc của sức mạnh thôn phệ chính là bản năng động vật nguyên thủy nhất. Tất cả sinh linh trong vũ trụ đều có bản năng động vật. Vậy, tác dụng phụ của sức mạnh thôn phệ là gì? Đó chính là bản năng động vật cực đoan sẽ làm mất đi lý trí. Nhưng giờ đây, Lâm Thần lại nói, Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú vẫn còn giữ lại một chút lý trí. Điều này khiến Sivu rất băn khoăn. Lâm Thần cười, ngươi nghĩ rằng đây là giới hạn của chúng sao? Nếu chúng mất hết lý trí, chúng có thể nghiền nát cả trụ thần ở hiện tại. Sức mạnh thôn phệ của vũ trụ là một sức mạnh rất mạnh mẽ. Mạnh đến mức, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều không thể làm gì được với sức mạnh thôn phệ. Đó mới là hình thức cuối cùng của sức mạnh thôn phệ. Lúc này, ánh mắt của Lâm Thần trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn về phía từ đó đang phát ra tiếng của hai con hung thú. Sau đó, Lâm Thần lạnh lùng nói, nếu ta tiêu diệt chúng, thì ta sẽ có được sức mạnh thôn phệ mạnh nhất. Hiện tại, Lâm Thần đã từ từ tìm ra cách giải quyết khó khăn. Và phương pháp đã ngay trước mắt. Đó là tiêu diệt Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Sau đó, sức mạnh thôn phệ mạnh nhất trong vũ trụ chắc chắn sẽ thuộc về Lâm Thần. Hơn nữa, việc tiêu diệt hai con Thao Thiết này chắc chắn cũng sẽ giúp Lâm Thần tăng cường sức mạnh một cách đáng kể. Tuy nhiên, đây cũng là một hành động rất mạo hiểm. Tâm ma. Có thể dự đoán rằng, sau khi Lâm Thần tiêu diệt hai con Thao Thiết này, tâm ma chắc chắn sẽ đạt tới cấp độ 9. Đây là tâm ma cửu giai. Liệu lúc đó, Lâm Thần có thể khống chế nó không? Nhưng bây giờ, Lâm Thần không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác. Hắn phải thực hiện điều này trước khi suy nghĩ đến việc khác. Còn không, liệu Lâm Thần có nên đi khắp vũ trụ để truy kích ma hoàng? Nếu vậy, chiến trường giữa thần và ma sẽ hoàn toàn kết thúc. Lâm Thần cũng không thể tiến vào hư thiên thần điện ngay bây giờ. Lý do chính là không thể đánh bại. Rõ ràng, hư thiên thần điện hiện tại hoàn toàn là những tinh nhuệ ưu tú của thần điện. Hơn nữa, trong hư thiên thần điện, có trụ thần, chắc chắn còn có sự cộng hưởng của pháp trận. Vì vậy, cơ hội duy nhất chỉ là Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Bắt đầu từ hai con Thao Thiết này. Trong mắt Lâm Thần hiện tại, hắn vẫn đang hướng tới một tầm cao chưa từng có trong lịch sử. Cửu chuyển, thần hoàng cảnh, chưa ai từng đạt đến tầm cao này. Nhưng, Lâm Thần hiện tại có cơ hội. Chỉ là cơ hội mặc dù đã nằm ngay trước mắt, nhưng hai con hung thú này đã hợp tác với nhau, sức mạnh của Lâm Thần cũng không đủ để đối phó cùng lúc với Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Lúc này, Sivu nhận ra khó khăn của Lâm Thần, vì vậy hắn nói, chúng ta hãy quay trở lại nhân tộc để bàn bạc, cuối cùng. Chúng ta sẽ đưa ra một quyết định. Ừ, chỉ có thể làm như vậy. Lâm Thần gật đầu. Tất cả cùng trở về thần đề của nhân tộc. Lúc này, nhân tộc cũng không thiếu thần linh. Mọi người đều tụ tập trong một hội trường. Khi Lâm Thần xuất hiện, thậm chí Long Diên Đạo và Trương Thiên Duy, hai người từng là thống soái và sư phụ của Lâm Thần, đồng lòng dẫn đầu, cùng với mọi người hướng về phía Lâm Thần cúi đầu và nói, cung nghênh nhân hoàng. Những hình thức như thế này, Lâm Thần không quan tâm. Tuy nhiên, do mọi người đều thích như vậy, Lâm Thần cũng không cần phải nói thêm gì. Hắn ta sau đó đã nói về tình hình hiện tại với việc đối mặt với Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú. Mọi người đều im lặng không nói lời nào. Sivu đứng lên và nói, ta có một cách, chúng ta có thể thu hút Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú tới Trấn Nam Quan. Rồi tất cả chúng ta sử dụng đại trận bảo vệ của Trấn Nam Quan, để ngăn chặn một trong hai. Như vậy, nhân hoàng có thể đi tiêu diệt một trong số chúng, tách ra để đánh bại. Nhưng hiện tại chưa có cơ hội. Vậy thì, nếu không có cơ hội thì tự tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, hậu quả của việc làm như vậy có thể sẽ gây rất nhiều phiền toái cho nhân tộc. Lâm Thần thầm nói, không được, làm như vậy quá nguy hiểm, có thể sẽ có sự hy sinh lớn từ phía nhân tộc. Vậy thì đã sao? Long Diên Đạo đứng lên và nói, suốt thời gian qua, chúng ta luôn theo sau nhân hoàng để mở mang lãnh thổ. Đến bây giờ, đến lượt chúng ta, nhân tộc, phải giúp nhân hoàng tạo ra một môi trường để tiêu diệt tất cả. Liệu chúng ta có phải là kẻ sợ chết không? Khi lời này được nói ra, tất cả vị thần linh của nhân tộc tại hiện trường đều đứng lên và phát biểu. Chúng ta có khi nào sợ chết? Có vị thần linh nào của nhân tộc không phải là chiến đấu, và vượt qua trên chiến trường của đế quốc trong máu và lửa? Nhân hoàng, hãy giao cho chúng ta, chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Dù có chết, chỉ cần có thể giúp nhân hoàng vươn lên một bậc cao mới, giúp nhân tộc hoàn toàn thống trị vũ trụ, thì chúng ta cũng không hề hối tiếc. Con người đều phải chết một lần, sợ cái gì? Sự cô đơn của sự sống mãi mãi và sự mãn nguyện trong một khoảnh khắc, đều như nhau. Đúng, vì nhân tộc, cũng vì nhân hoàng. Phản ứng của mọi người, thực sự là đồng lòng đến không ngờ. Sivu có vẻ cũng đã dự đoán trước, hắn lớn tiếng nói, hình như mọi người đều rất rõ ràng, nhân hoàng mới là hy vọng duy nhất của chúng ta. Vì thế, lần này chúng ta phải đồng lòng cùng nhau đối phó với một con hung thú hung tợn. Lần này, chúng ta, Cửu Lê Ma tộc, cũng sẽ hoàn toàn tham gia vào nhân tộc, trở thành một phần của nhân tộc. Hơn nữa, chúng ta, Cửu Lê Ma tộc, sẵn lòng dũng cảm đi đầu, trở thành lực lượng cảm tử của nhân tộc. Quá tốt rồi. Nếu không biết, có thể mọi người sẽ nghĩ rằng Sivu, thậm chí còn sẵn lòng đến mức này vì nhân tộc, dù Sivu có ý định này, nhưng cũng không cần phải làm như vậy. Lâm Thần rốt cuộc là con rể của hắn. Lê Giao hiện đang đứng sau Lâm Thần đây. Tất cả các vị thần linh nhân tộc, kể cả Sivu, đều phải tôn kính. Đây chính là hoàng phi của nhân tộc. Có được danh dự như vậy cũng nhờ có Lâm Thần. Vì vậy, Sivu sẵn lòng ra quyết định quan trọng này vì nhân tộc. Lâm Thần tiến lên một bước. Ánh mắt nhìn về phía tất cả các vị thần linh nhân tộc. Giây tiếp theo, Lâm Thần vung tay một cái. Quy tắc xuất hiện. Đặt toàn bộ quân đội phàm linh của nhân tộc, giống như đang xuất hiện trước thần để của nhân tộc. Sau đó Lâm Thần lớn tiếng hỏi, tất cả các cường giả của nhân tộc, các người có muốn cùng các vị thần linh, đón nhận một hung thú sắp tới gây diệt vong không? Giết. Câu trả lời cho Lâm Thần là tiếng hô giết đồng lòng. Mọi người không trả lời có hay không? Có mỗi một tiếng giết là đồng lòng. Lúc này, Lâm Thần cũng không cần phải từ chối nữa. Nhân tộc muốn thống trị. Vậy thì, tất cả mọi người trong nhân tộc đều không thể chỉ là những bông hoa trong phòng kính. Chắc chắn phải đưa ra ngoài, trải qua sự thử thách của chiến trường và máu. Nếu không, lực chiến đấu của quân đội nhân tộc làm sao có thể tăng lên được. Vì vậy, Lâm Thần đã đồng ý với đề xuất của Sivu. Còn Sivu càng tự nguyện dấn thân, đi câu dẫn hai con hung thú đến đây. Sau đó phía nhân tộc, chuẩn bị tất cả các biện pháp phòng thủ. Dễ dàng nói, đây là trận chiến quan trọng nhất trên chiến trường thần ma. Chiến thắng trong trận này, vậy thì, toàn bộ chiến trường thần ma sẽ thuộc về nhân tộc của chúng ta. Cũng giống như thế, nhân tộc của chúng ta sẽ sở hữu khu vực tài nguyên giàu có nhất trong cả vũ trụ. Các viên thánh tinh lấp lánh chỉ có ở trên chiến trường thần ma mà thôi. Long Diên Đạo đang động viên nhân tộc. Thậm chí, nhân tộc còn đã gọi một đợt máy bay chiến đấu ở ngoài không gian từ Lam Tinh. Tận dụng tính linh hoạt của các máy bay chiến đấu để cũng có thể gây ra một số sự quấy rối bằng công kích từ xa cho các hung thú. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Và Lâm Thần cũng đã đến không trung ngoài bầu trời của trấn Nam Quan. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của Lâm Thần và sau đó tấn công trấn Nam Quan một cách phô trương. Ra, giống, rất nhanh, hai âm thanh của cái chết làm rung chuyển toàn bộ chiến trường thần ma, truyền đến từ hàng nghìn dặm xa. Còn Sivu thì đã mở toàn bộ giáp binh chủ. Dưới hình dạng của Sivu, hắn đổ về phía trấn Nam Quan với tất cả sức mạnh. Thao Thiết và Hỗn Độn Cự Thú cũng đã đến. Xuất hiện đầu tiên là Thao Thiết. Gia hỏa này, dù nhìn thấy thì cơ thể có vẻ nhỏ hơn Hỗn Độn Cự Thú một chút. Những năm này trong tay của Ma Hoàng, cũng không phải sống khá sung túc như là Hỗn Độn Cự Thú ở dưới tay của trụ thần. Tuy nhiên, tính tàn ác và dữ dằn của nó cũng rất mạnh mẽ. Rốt cuộc, đây là một loại hung thú khó kiểm soát. Đương nhiên, răng nanh của Hỗn Độn Cự Thú đều nhe cả ra ngoài. Nhìn có vẻ còn hung tợn hơn Thao Thiết một chút. Tuy nhiên, đôi mắt của Hỗn Độn Cự Thú lại phản ánh sự gian xảo. Khi tiến lên, nó cố tình đi phía sau Thao Thiết. Rốt cuộc, trên chiến trường thần ma, vẫn còn có sự tồn tại của Lâm Thần. Hỗn Độn Cự Thú luôn cảnh giác với khả năng Lâm Thần đột ngột xuất hiện. Và rồi, mọi thứ đúng như nó mong đợi. Khi Thao Thiết nhìn thấy trấn Nam Quan, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, trong mắt Thao Thiết, đây không phải là một địa điểm quan trọng, mà là một cái ổ thức ăn lớn. Bên trong có rất nhiều sinh linh, ít nhất cũng có hơn 1 triệu. Nhân tộc, tinh linh nhân tộc, tiên linh nhân tộc, thiên sứ nhân tộc, cũng như các loại lính đánh thuê của các tộc, và những cường giả đã đầu hàng hoặc phục tùng nhân tộc, tất cả đã tụ tập ở đây. Thêm vào đó, còn có Cửu Lệ Ma tộc, hơn 1 triệu sinh linh. Nếu có thể ăn hết trong một lần mở miệng, Thao Thiết lộ ra ánh mắt tàn bạo. Cái miệng khổng lồ của nó đã mở to ra, nhìn từ xa, che khuất cả bầu trời và mặt trời, thậm chí có thể nuốt chửng cả trấn Nam Quan. Còn Hỗn Độn Cự Thú, vào lúc này thì gầm lên một tiếng. Nó đang nhắc nhở Thao Thiết. Có động tĩnh ở trên. Động tĩnh gì ở đây? Đó chính là Lâm Thần. Hỗn Độn Cự Thú đã nhìn thấy Lâm Thần. Nhưng, Thao Thiết không phải là hóa thân của tâm ma. Nó là quái vật do vũ trụ tạo ra. Người tiền nhiệm yêu tổ, được coi là tổ phụ của tất cả các quái vật và yêu thú. Rõ ràng, so với Thao Thiết, thì yêu tổ không là gì cả. Được Trương Thiên Duy giết chết một cách dễ dàng. Quái vật đích thực, cường giả của tất cả các quái vật ở trong vũ trụ, chắc chắn chính là Thao Thiết. Nó có hơn 100 dạ dày, cũng như hệ thống tiêu hóa. Vì thế, Thao Thiết hiện tại chỉ là một tên ăn hại. Mỗi ngày nếu không phải đang đói, thì cũng đang trên đường đói. Cả đời này chắc chắn sẽ không bao giờ no đâu. Khi gặp phải một thằng như thế này, phản ứng của nó khi thấy thức ăn sẽ ra sao? Nó có thể từ bỏ sao? Không thể nào. Thao Thiết đã phớt lờ cảnh báo từ hỗn độn cự thú, tiếp tục há miệng to đùng và nhàm chén hướng về phía trấn Nam Quan. Cũng đủ rồi. Kích hoạt trận pháp. Sivu mở miệng. Đồng thời, chỉ trong tích tắc, hàng trăm chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện từ đằng xa hàng vạn mét. Vù vù vù. Máy bay mở một trận bắn liên hồi. Nhiều phát đạn bay qua đỉnh đầu của Thao Thiết, sau đó theo đường Paraban rơi xuống phía sau nó. Rõ ràng, những viên đạn này không phải để tấn công Thao Thiết. Cuối cùng, tất cả chúng đều nổ tung trên thân hỗn độn cự thú. Dạ! Hỗn độn cự thú gầm lên tức giận, phớt lờ những viên đạn tấn công nó. Đối với một sinh vật có da dày và thịt cứng như nó, những viên đạn này hoàn toàn không thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào. Nhưng, chúng có thể làm nó tức giận. Khoảnh khắc sau đó, hỗn độn cự thú bay lên bầu trời. Dường như nó muốn bay qua đỉnh đầu của Thao Thiết, nhưng Lâm Thần đã đến trên không trung. Giống, miệng của Lâm Thần đang mang một bộ răng cực kỳ mạnh mẽ. Đó là do thần ma hỗn độn thiên khuyết hóa ra. Không gì không thể phá hủy. Nó có thể cắn xé mọi thứ, kể cả da và lớp thịt của hỗn độn cự thú và Thao Thiết. Lâm Thần lao xuống và cắn vào thân của hỗn độn cự thú. Ra, hỗn độn cự thú đau đớn và phát ra tiếng hú dài. Điều này cũng là để cảnh báo Thao Thiết. Vì thế, Thao Thiết ngẩng đầu lên. Nhưng vào lúc này, Sivu đùng một tiếng la mạnh, Sivu quyền. Bùm! Một quyền đấm khổng lồ hạ xuống, đập mạnh vào đỉnh đầu của Thao Thiết. Thao Thiết bị đánh đến phải cúi đầu xuống. Giống! Thao Thiết la lớn, đã quên mất lời nhắc nhở của hỗn độn cự thú, tiếp tục đưa miệng đến cắn Sivu. May mắn thay, Sivu chạy nhanh và trốn vào phạm vi bảo vệ của pháp trận trấn Nam Quan. Sau đó, trên trấn Nam Quan, xuất hiện một bức màn chắn, bảo vệ toàn bộ thành trì. Thao Thiết cắn mạnh vào thành trì. Một bên, Lâm Thần tận dụng cơ hội, kéo hỗn độn cự thú bay lên không gian, muốn tạo khoảng cách với Thao Thiết. Nếu không, cứ mỗi lần hỗn độn cự thú gọi Thao Thiết, thì Sivu phải liều mình bao nhiêu lần. Lâm Thần không muốn Sivu phải chết. Mặc dù tổ tiên của Cửu Lê Ma tộc đã từng có một trận chiến lớn với nhân tộc, nhưng sau bao năm tháng, còn có thù hận nào không thể tha thứ. Hơn nữa, Lâm Thần chỉ đánh giá con người qua tính cách của họ. Hắn không để những hận thù trong quá khứ làm mờ ánh nhìn của mình hiện tại. Hắn chỉ tin vào những gì mình thấy. Và những gì Lâm Thần thấy là Sivu luôn ủng hộ hắn và nhân tộc. Sivu, người từng là một phần của cổ nhân tộc Đông Phương, thậm chí còn cho con gái mình lấy Lâm Thần. Vậy làm sao Lâm Thần có thể để Sivu chết được? Khi Lâm Thần đang kéo hỗn độn cự thú lên không gian, hỗn độn cự thú vẫn đang vùng vẫy mạnh mẽ, cố gắng cắn vào cánh tay của Lâm Thần. Nhưng lúc này, các chiến cơ không gian đều phát huy tác dụng. Pháo laser, pháo điện tử, thậm chí là pháo hạt nhân, tất cả đều bắn vào hỗn độn cự thú. Dù những viên đạn này có sức tàn phá mạnh mẽ, chúng vẫn không thể phá vỡ được lớp da của hỗn độn cự thú. Tuy nhiên, chúng vẫn có lực tác động mạnh, đánh làm đầu to của hỗn độn cự thú không thể kiểm soát được. Vì vậy, nhiều lần liền, hỗn độn cự thú đều cắn trượt. Lâm Thần lợi dụng cơ hội, kéo hỗn độn cự thú đến gần đỉnh của vòm trời. Ra! Hỗn độn cự thú lại la lớn, kêu gọi Thao Thiết. Và trong mắt nó, cũng lộ ra một chút sợ hãi với Lâm Thần. Còn Lâm Thần thì sao? Hắn chỉ mỉm cười lạnh lùng, sau đó nói, bây giờ, đã đến lúc chúng ta phải phân thắng bại. Tâm ma của trụ thần, ha ha, hôm nay, ta sẽ nuốt chửng cả ngươi, trước hết là nuốt chửng tâm ma của hắn. Sau này, ta sẽ tự nuốt chửng cả trụ thần. Một khoảnh khắc sau đó, thân hình của Lâm Thần tăng cao vô tận. Cuối cùng, dừng lại ở độ cao 98000 trượng. Đối mặt với hỗn độn cự thú, Lâm Thần đã thể hiện sự áp đặt về thể tích. Giống. Một cái miệng của Lâm Thần trực tiếp cắn vào thân hình của hỗn độn cự thú. Hai con mắt của hỗn độn cự thú giãn to ra, ngay lập tức cũng cắn về phía Lâm Thần. Không có kỹ thuật gì cả. Chỉ có bản thú tính dữ dội nguyên sơ. Lâm Thần và hỗn độn cự thú, cả hai bây giờ cũng không còn phòng thủ, chỉ có một chữ, cắn. Chỉ có việc lẫn nhau không ngừng xé cắn và thôn phệ. Thêm vào đó, sức mạnh thôn phệ của cả hai bên gần như đã thôn phệ mọi thứ xung quanh. Thậm chí trong lúc xé cắn, cả Lâm Thần và hỗn độn cự thú, cả hai cùng đến được bên ngoài lãnh địa vũ trụ. Sau đó, giữa cơ thể của cả hai bên, xuất hiện một cái hố đen. Cái hố đen ngày càng to ra. Điều này một lần nữa xác minh được suy đoán của Lâm Thần. Trong vũ trụ, có vô số lỗ đen. Những lỗ đen này không phải lúc nào cũng lớn ngay từ đầu. Cũng có những lỗ đen rất nhỏ. Sau này, Thông qua việc không ngừng thôn phệ và phình to, chúng mới trở nên rất lớn, khổng lồ. Nhưng ngay từ đầu, Lâm Thần đã nuốt chúng một cách trực tiếp. Bởi vì, lúc này lỗ đen vẫn còn nhỏ. Thấy Lâm Thần định thôn phệ lỗ đen, hỗn độn cự thú há to miệng to, sau đó hét lên một tiếng trong khoảng không vô tận của vũ trụ. Một lỗ đen khác được hỗn độn cự thú nhổ ra từ bên trong miệng. Và lần này, hỗn độn cự thú còn cố ý đưa lỗ đen này vào sâu bên trong vũ trụ. Lỗ đen này ngay lập tức đã thôn phệ một số thiên thể nhỏ. Lâm Thần nhìn thấy, cười lạnh một tiếng, chơi trò thông minh như thế. Ngươi thực sự nghĩ rằng, vũ trụ rộng lớn này không thể chứa được vài lỗ đen sao? Tất cả những gì tồn tại đều có lý do của nó. Vũ trụ cũng cần lỗ đen để tiêu hao một số thiên thể dư thừa, hoặc là đã mất năng lượng. Cuối cùng, sẽ có những vì sao mới nổ tung, cũng sẽ có những vì sao mới xuất hiện. Bây giờ, ngươi đã là con cá trong chậu rồi. Rõ ràng, Lâm Thần không bị lung lay bởi âm mưu nhỏ của hỗn độn cự thú. Lý do hắn ta thôn phệ lỗ đen trước đó chỉ là vì có cơ hội mà thôi. Bây giờ, là lúc hắn ta và hỗn độn cự thú chiến đấu đến chết sống. Lỗ đen, tại sao Lâm Thần phải quan tâm? Giống. Một tiếng gầm đầy thú tính nữa vang lên. Lâm Thần một lần nữa cắn vào hỗn độn cự thú. Cái miệng to, cùng với bộ răng được biến đổi từ thần ma hỗn độn thiên khuyết, đã xé một miếng thịt cứng hơn cả thép và huyền thiết, sắt đen từ hỗn độn cự thú. Và lúc này, Lâm Thần cũng không còn nương tay nữa. Cái cửu châu đỉnh xuất hiện. Sau đó, dung hợp. 9 cái đỉnh lớn cuối cùng hợp thành một cái cửu châu đỉnh khổng lồ, giống như một hành tinh siêu cấp, trực tiếp áp lên trên đầu hỗn độn cự thú. Bùm! Áp lực mạnh mẽ khiến hỗn độn cự thú không thể mở miệng. Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tất cả các bia đá chữ cổ của Lâm Thần cũng xuất hiện, thậm chí Lâm Thần còn không cần phải triệu hồi linh hồn hải của mình. Những tấm bia đá kia đều đầy rẫy các khiếu huyệt, giống như hàng loạt các tinh thần đã được đốt sáng trong vũ trụ. Sau đó, tất cả các khiếu huyệt trên bia đá chữ cổ đều phát ra các tia sáng, những tia sáng này đều liên kết với nhau, cuối cùng hình thành 8 sợi dây thừng sáng khổng lồ, trói chặt hỗn độn cự thú. Ra, ra, ra, hỗn độn cự thú không kịp hoảng loạn. Nó liên tục vùng vẫy. Thậm chí, nó còn dùng đầu để đâm vào cái cửu châu đỉnh đang áp lên phía trên đầu nó. Keng, âm thanh của va chạm giống như tiếng trống chiều và chuông sáng sớm, vang lên trong khoảng không vô tận của vũ trụ. Nếu vào thời điểm này, từ xa, hoặc từ chiến trường thần ma nhìn ra ngoài vũ trụ, ngươi sẽ phát hiện, trong vũ trụ có hai hình dáng khổng lồ đang không ngừng đấu tranh, chật vật và cắn xé nhau. Keng! Một tiếng đập mạnh mẽ khác. Có thể thấy, phần đầu của hỗn độn cự thú đã bị mờ đi bởi máu và thịt. Còn trên cái cửu châu đỉnh, có vẻ như cũng xuất hiện nứt nẻ. Nhưng cái cửu châu đỉnh vẫn cứ áp chế chặt đầu của hỗn độn cự thú. Thà làm đá vỡ, chẳng làm gốm nguyên. Chính là để tạo cơ hội cho Lâm Thần. Dành thời gian, để Lâm Thần tiếp tục tiêu hao thịt và máu của hỗn độn cự thú. Thịt và máu, đó chính là sinh mệnh của nó. Và Lâm Thần cũng đang tăng tốc cắn xé. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nhân tộc trên chiến trường thần ma chắc chắn không thể duy trì được bao lâu. Rốt cuộc, sức mạnh cao nhất chỉ là sáng thế chủ thần của Sivu. Thất chuyển đỉnh phong. Còn thao thiết thì có sức mạnh bát chuyển. Đừng tưởng thất chuyển đỉnh phong chỉ còn cách bát chuyển một bước ngưỡng, nhưng thực tế sự chênh lệch sức mạnh rất lớn. Sivu cũng không thể duy trì được lâu. Vì vậy, Lâm Thần phải nhanh chóng giải quyết. Và vào lúc này, trên chiến trường thần ma, cũng chính xác như Lâm Thần đã nghĩ. Giống. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Thao Thiết đã trở thành bá chủ khổng lồ trên toàn bộ chiến trường thần ma. Cơ thể của nó thậm chí còn lớn hơn một pháo đài nhỏ. Ít nhất là lớn hơn hàng chục lần. Thực ra, pháo đài này không hề nhỏ. Tuy nhiên, không thể so sánh với Thao Thiết. May mắn thay, trận pháp bảo vệ thành đã đạt đến cấp 10. Một pháp trận như thế, ngay cả với sức mạnh của Sivu, cũng khó có thể phá vỡ. Điều đó chỉ xảy ra khi trong trấn Nam Quan chỉ có lực lượng quân đội bình thường. Còn bây giờ, trong trấn Nam Quan, các bộ tộc của nhân tộc cộng lại, ít nhất cũng có hàng triệu thần linh, trong đó còn có không ít thần linh, cùng nhau đổ sức mạnh vào trận pháp bảo vệ thành trì, vì vậy vùng bảo vệ cũng vô cùng lớn. Sức phòng thủ càng trở nên phi thường. Nhưng, chỉ cần Thao Thiết có thể cắn một phát vào vùng bảo vệ khổng lồ đó, sẽ khiến phần đó của vùng bảo vệ bị hoàn toàn cắn đứt. Không chỉ là vùng bảo vệ bị cắn đứt, nhiều cường giả nhân tộc cũng sẽ bị thương nặng, bởi vì sức mạnh của họ đã được kết nối vào vùng bảo vệ qua trận pháp. Đó không chỉ là sức mạnh của họ, đó còn là sinh mệnh của họ. Nếu phần đó của vùng bảo vệ chính là nơi tập trung tất cả sức mạnh của một số cường giả nhân tộc, thì những người đó sẽ chết. Trong thành, các cường giả bên nhân tộc, bao gồm cả quân đội lính đánh thuê và quân cảm tử của Cửu Lê Ma tộc, đều ngã xuống từng đoàn. Nhanh, tiếp tục đổ sức mạnh vào. Sivu đang tức giận, hét lên với quân cảm tử của Cửu Lê Ma tộc, bây giờ là lúc chứng minh ngươi có đủ điều kiện đứng cùng nhân tộc trên đỉnh phong của vũ trụ. Đừng sợ chết, vì không lâu sau, chỉ cần nhân hoàng thống nhất vũ trụ, các ngươi có thể trọng sinh, thậm chí có thể trở thành một phần của nhân tộc. Phải chăng, các ngươi không muốn trở thành một phần của nhân tộc vĩ đại? Lúc này, hắn cũng ở trong hình thái binh chủ. Vì có lớp vỏ bảo vệ, hắn chỉ có thể liên tục đổ sức mạnh của mình vào lớp vỏ, nhưng điều này làm hắn trở nên quá bị động. Tuy nhiên, cuộc tấn công của hắn cũng không thể đâm thủng lớp vỏ bảo vệ, sau đó chuyển đến thao thiết. Có thể nói, đây là một tình huống không còn cách nào khác. Các ngươi hãy tiếp tục chiến đấu vì nhân tộc trong kiếp này, kiếp sau có thể trở thành chân chính nhân tộc. Vì vậy, Sivu chỉ có thể liên tục kích động tất cả các bộ tộc ngoài nhân tộc, hứa hẹn cho họ cơ hội trở thành nhân tộc trong kiếp sau. Có thể nói, đôi khi niềm tin có thể tạo ra sức mạnh phát nổ. Và may mắn thay, nhân tộc vẫn còn có công nghệ cao. Máy bay chiến đấu không trung. Một chiếc máy bay chiến đấu không trung có thể có sức tàn phá hạn chế. Nhưng, nếu cả trăm chiếc cùng bắn thì sao? Đến giờ này trong trận chiến, chỉ huy đội hình máy bay chiến đấu không trung của nhân tộc cũng đã phát hiện ra, khi thao thiết cắn vỡ vùng bảo vệ, cái đầu khổng lồ của nó sẽ ngả lên một chút do lực rung động từ vùng bảo vệ. Vì vậy, vào lúc này, hàng trăm khẩu pháo laser, pháo điện tử và pháo hạt nhân đều sẽ tập trung tấn công vào hàm dưới của thao thiết. So với các phần khác, hàm dưới rõ ràng mỏng manh hơn. Vì vậy, mỗi khi thao thiết bị tấn công ở phần này, nó đều sẽ hét lên một tiếng giận dữ. Trong khoảnh khắc này, nhân tộc có thể tái bổ sung sức mạnh, làm đầy lại phần vùng bảo vệ bị cắn xé. Chỉ là, ngay cả khi có sự tồn tại của Liễu Mộng Giao, một thần niệm giả mạnh mẽ, cô cũng không có cách nào để hồi sinh thêm nhiều người, nhưng vai trò của Liễu Mộng Giao vẫn là vô cùng lớn. Cô gần như đã lấp đầy toàn bộ trấn Nam Quan với các bông sen. Những bông sen này, tất cả đều có khả năng cứu người và chữa bệnh. Tất cả các bông sen đều mang lại lượng chữa trị rất lớn, không ngừng phục hồi sức khỏe cho các cường giả nhân tộc. Và sau khi được Sivu động viên, những chủng tộc không phải là nhân tộc cũng đã trở nên nhiệt huyết như được tiêm máu gà, liên tục đổ tất cả sức mạnh của mình vào vùng bảo vệ. Bây giờ nhìn lại, chúng ta có lẽ chỉ có thể tiếp tục chịu đựng khoảng 10 phút nữa. Long Diên Đạo ước lượng tình hình trên chiến trường, dựa vào tốc độ mất mát của các bộ tộc tử trận, ngay cả với 1 triệu sinh linh, cũng chỉ đủ để hỗ trợ khoảng 10 phút. 10 phút sau, toàn bộ trấn Nam Quan sẽ bị thao thiết thôn phệ. Sau đó, tất cả mọi người sẽ trở thành bữa trưa của thao thiết. Đây là kết quả tồi tệ nhất. 10 phút. Sivu thầm nghĩ, không ngờ thao thiết lại hung tợn như vậy. Chúng ta, 1 triệu người, dựa vào pháp trận bảo vệ thành cấp 10, chỉ có thể kéo dài thêm nó 15 phút. Lúc này, Sivu cảm thấy bất ngờ trong lòng. Thao thiết đã đến mức tàn nhẫn như vậy, vậy hỗn độn cự thú thì sao? Kẻ này, có vẻ còn lớn hơn thao thiết một chút nữa. Có lẽ, khi cuối cùng chỉ còn lại chúng ta những vị thần linh này, có thể chúng ta còn có thể kéo dài thêm vài phút. Nhưng về phía lâm thần, có vẻ như trong thời gian ngắn, hắn ta cũng không có cách nào để đánh bại hỗn độn cự thú. Trương Thiên Duy tiến lại, nhìn một cái lên phía trên không gian. Trên bầu trời, cuộc chiến gay cấn đang ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chiến trường thần ma. Có thể cảm nhận được, lâm thần hiện tại và hỗn độn cự thú vẫn đang đánh nhau rất quyết liệt. Nếu cuộc chiến đang diễn ra một cách quyết liệt, có nghĩa là hỗn độn cự thú vẫn còn sức lực để phản kháng. Và cường độ của sức lực phản kháng đó cũng không nhỏ. Vậy thì hỗn độn cự thú vẫn còn rất mạnh mẽ. Khó mà đánh bại trong thời gian ngắn. Có cách nào để giảm thiểu tổn thất không? Ngưu Ma Quân cũng tiến lại, hắn ta nói khẽ, nếu chúng ta những người cường đại ở cảnh giới chủ thần, thất chuyển đỉnh phong, một người ra khỏi pháp trận, các người nghĩ có thể kéo lên thêm một chút để kiềm chế thao thiết được không? Kẻ này hiện tại, rõ ràng đã điên rồi, chỉ muốn thôn phệ trấn Nam Quan, chúng ta đang quá bị động. Điều đó tốt, nhưng ai sẽ đi? Sivu hỏi, nhân tộc chủ thần không thể đi, trí tuệ quang hoàn của trí tuệ nữ thần có thể củng cố tư duy của mọi người, làm cho mọi người luôn duy trì lý trí. Từ đó đạt được trạng thái lực lượng mạnh nhất. Ngưu Ma Quân lớn tiếng phân tích, 3 vị tinh quân cùng Phật Đà phải chịu trách nhiệm hỗ trợ 4 hướng của trận pháp, họ cũng không thể đi. Binh chủ, ngươi phải chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ, nơi nào trận pháp bị phá vỡ thì đi sửa chữa, vì vậy cũng không thể đi. Vậy thì, chỉ còn mình ta, Ngưu Ma Quân. Không ngờ đến, Ngưu Ma Quân lại đứng ra vào lúc này. Kế tiếp, hắn ta rút ra một con thú bằng bích thủy tinh tinh, pha lê xanh biển, sau đó nhìn mọi người và cười, ta có nó. Đây là linh vật từ khi vũ trụ mới sinh ra, có khả năng làm mọi thứ, tin rằng nó có thể đưa ta trốn tránh được sự tấn công của thao thiết. Nếu thực sự ta không may, bị giết chết, thì Ngưu Ma Quân của kiếp sau đầu thai thành nhân tộc cũng không tệ, chỉ là những người vợ của ta, xin binh chủ ngươi chăm sóc thay ta. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ về phía Ngưu Ma Quân. Ngay cả Sivu cũng có vài phần ngạc nhiên. Cuối cùng, Ngưu Ma Quân thậm chí đã nói ra những lời đầy chính nghĩa, thậm chí còn đưa ra một quyết định quan trọng. Hắn ta đi ra, chắc chắn là nguy hiểm khôn lường. Nhưng mọi người cũng đều rõ ràng, nếu cứ tiếp tục trì hoãn như vậy, tổn thất của nhân tộc sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì vậy, trong số các chủ thần, ai đó phải đứng lên. Nhưng cuối cùng, người tự nguyện đứng lên mà không ai ngờ đến lại là Ngưu Ma Quân. Có lẽ những lời của Sivu đã đưa ra một số gợi ý cho Ngưu Ma Quân, làm cho Ngưu Ma Quân cuối cùng quyết định thực hiện bước đi này, dùng sự sống và cái chết để chứng minh sự vĩ đại của mình. Sivu dường như đã nghĩ ra điều gì. Hắn nhìn Ngưu Ma Quân với một phong độ quyết không quay đầu, đã từ biệt đoàn phu nhân của mình từ các tộc khác, sau đó quyết đoán bước ra khỏi vòng bảo vệ. Sivu đột nhiên hiểu ra, Ngưu Ma Quân có phải đã biết điều gì không? Vì vậy, hắn ta hoàn toàn không sợ chết. Bởi vì hắn ta biết, cái chết có thể chính là sự trọng sinh. Vì vậy, hắn ta đã bước ra. Cuối cùng cũng là ngươi, Ngưu Ma Quân. Sivu đột nhiên hiểu ý đồ của Ngưu Ma Quân. Điều này không phải là một cách tốt để làm cho Ngưu Ma tộc hoàn toàn dung hợp vào nhân tộc sao? Sau cùng, đối với nhân tộc hiện tại, một Ngưu Ma tộc có hay không cũng không quan trọng. Nhưng nếu Ngưu Ma Quân lần này có công lớn cho nhân tộc, giúp nhân hoàng thành công giải quyết hỗn độn cự thú và thao thiết, thì Ngưu Ma Quân và cả Ngưu Ma tộc có thể có chỗ đứng trong nhân tộc. Thậm chí, còn rất vững chắc, được nhân tộc coi là bạn bè. Con cháu của Ngưu Ma tộc từ đầu đã trở thành trâu cày cho nhân tộc, luôn đóng góp cho nhân tộc, có thể nói là sống chết có nhau. Bây giờ Ngưu Ma Quân lại làm như vậy. Sivu suy ngẫm trong lòng. Có vẻ như sau này, địa vị của Ngưu Ma tộc trong vũ trụ sẽ không thấp. Tất nhiên, điều này phải đợi đến khi Lâm Thần thống nhất vũ trụ. Ngưu Ma Quân ra khỏi vòng bảo vệ, ngay lập tức đã tạo ra một khoảng cách với Thao Thiết. Giống. Thao Thiết cũng không ngờ rằng, dưới cuộc tấn công bằng miệng rộng lớn của mình, vẫn có kẻ dám bước ra khỏi vòng bảo vệ. Vì vậy, lập tức nó cắn về phía Ngưu Ma Quân. Ngưu Ma Quân cưỡi trên một con bích thủy tinh tinh thú, tức thì tăng tốc và thêm vào một cái vẫy đuôi, chạy ra hàng vạn trượng, sau đó khuôn mặt Ngưu Ma Quân trở nên nghiêm túc. Ôi trời ơi, thứ này trông có vẻ thong thả, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Tiếp tục tăng tốc. Lúc này, Ngưu Ma Quân nhìn xuống phía dưới, nơi trấn Nam Quan gần như đã bị phá hủy, và cắn chặt răng. Liều mạng. Và chính lúc này, từ bầu trời phía trên, một tiếng động lớn vang lên, bùm. Khoảnh khắc đó, cả bầu trời phía trên chiến trường thần ma dường như đang sụp đổ. Bầu trời sụp đổ. Lúc này, ở ngoài vũ trụ, cái Cửu Châu đỉnh đã nổ tung. Cú va chạm điên rồ của hỗn độn cự thú cuối cùng cũng khiến Cửu Châu đỉnh không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, sau khi nổ tung, nó chỉ biến thành 9 cái đỉnh nhỏ hơn mà thôi. Nhưng lúc này, hỗn độn cự thú vẫn chưa phát hiện ra. Cơ thể nó, trong quá trình liên tục cắn xé với Lâm Thần, đã từ từ thu nhỏ, đến giờ chỉ còn dưới 6000 trượng. Còn Lâm Thần thì sao? Cơ thể hắn đã phá vỡ, vượt qua 10000 trượng. Rõ ràng, hỗn độn cự thú không giống như Lâm Thần, không nắm giữ sức mạnh của sinh mệnh trong vũ trụ. Vì vậy, nó không thể duy trì hình dạng của mình. Còn Lâm Thần thì có thể. Vì vậy, Lâm Thần có thể sử dụng sức mạnh của sinh mệnh để làm tái tạo lại các vết thương và thịt đã bị xé rách. Nhưng, hỗn độn cự thú thì không có khả năng đó. Vì vậy, cơ thể nó càng ngày càng nhỏ. Còn cơ thể của Lâm Thần lại càng ngày càng lớn. Mất ở đây, được ở kia. Khi hỗn độn cự thú đã dốc sức mình để giải phóng mọi sự trói buộc từ Cửu Châu đỉnh và các bia đá chữ cổ, nó đột nhiên phát hiện. Kích thước cơ thể của mình chỉ bằng 60% Lâm Thần. Bây giờ, Lâm Thần giống như một tên cao to lớn hơn 2 mét. Còn hỗn độn cự thú thì sao? Trước mặt Lâm Thần, nó chỉ như một đứa trẻ cao 1m2. Làm sao mà đánh được? Hỗn độn cự thú lập tức chạy về phía vực sâu của bên ngoài vũ trụ. Muốn chạy. Lúc này, Lâm Thần một tay đã nắm lấy cơ thể của hỗn độn cự thú. Ra! Hỗn độn cự thú quay đầu lại, nhanh chóng cắn vào cánh tay to lớn của Lâm Thần. Ha ha, đùa với ta à? Lâm Thần nhếch mép cười. Khoảnh khắc sau đó, miệng hắn cũng mở to tối đa. Giống. Sau tiếng hét to lớn, Lâm Thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ thịt và máu của hỗn độn cự thú. Cơ thể của hỗn độn cự thú cũng liên tục thu nhỏ lại. Bởi vì, giờ đây nó, khi đối mặt với Lâm Thần, đã hoàn toàn mất đi mọi lợi thế. Cơ thể của Lâm Thần nhanh chóng đạt đến 120000 trượng. Còn hỗn độn cự thú thì sao? Chỉ còn dưới 30000 trượng. Ra, hỗn độn cự thú vẫn đang cắn và rên rỉ. Tuy nhiên, Lâm Thần giờ đây có thể dễ dàng nắm nó trong một tay, tung nó đi lung tung trong vũ trụ bên ngoài, và thậm chí đụng phải một hành tinh. Bùm! Hành tinh đó nổ tung ngay lập tức. Còn hỗn độn cự thú cũng hầu như không còn phát ra tiếng động nào nữa. Ngừng tay! Cuối cùng, một tiếng nói đã lâu mới vang lên. Lâm Thần không tiếp tục thôn phệ hỗn độn cự thú, hắn đang chờ đợi tiếng nói này. Trụ thần, cuối cùng thì ngươi cũng đã đến. Lâm Thần vô cùng to lớn, tiếng nói của hắn vang khắp nơi. Trụ thần cũng truyền âm, Lâm Thần, đó là tâm ma của bản tôn, ngươi chắc chắn muốn thôn phệ tâm ma của ta. Ha ha, thôn phệ rồi thì sao? Trụ thần, đây không phải là điều ngươi muốn sao? Hơn nữa, ta đã thôn phệ đến 60-70% thịt và máu của nó, ngươi nghĩ ta không dám sao? Lâm Thần nói xong, lại một cái, cắn vào cơ thể của hỗn độn cự thú. Sức mạnh thôn phệ được kích hoạt, tiếp tục phá vỡ cơ thể của hỗn độn cự thú. Và lúc này, hỗn độn cự thú đã hoàn toàn không còn khả năng phản kháng, dường như toàn bộ sức lực của nó đã bị hút khô, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết về phía trụ thần. Rõ ràng, nó cuối cùng cũng chỉ là tâm ma của trụ thần, là một phần của trụ thần. Nhưng, tiếng của trụ thần hoàn toàn biến mất. Hư Thiên Thần Điện. Trong số hai vị sáng thế chủ thần còn lại, Odin vẫn còn mạnh mẽ. Được mệnh danh là vũ trụ cực quang. Còn Thái Dương chủ thần mới nổi Horus, thì vẫn còn hơi non nớt và thiếu năng lực. Lúc này, tại trung tâm của Hư Thiên Thần Điện, rõ ràng là một màn hình lớn. Và hình ảnh trong màn hình là Lâm Thần đang thôn phệ hỗn độn cự thú. Lúc này, Odin hỏi chủ thần, Thiên Đế, tại sao ngươi không xuất hiện, ngăn cản Lâm Thần làm như vậy? Đúng vậy, đó là tâm ma của Thiên Đế, cũng là một phần sức mạnh của Thiên Đế. Horus cũng hỏi, phải chăng là để Lâm Thần trở nên càng ngày càng mạnh? Các người không hiểu. Trụ thần nhếch mép cười, hắn tự mình chứng kiến Lâm Thần, từng chút một thôn phệ hỗn độn cự thú. Sau đó, cơ thể của Lâm Thần đã đạt đến độ cao của 1.000.000 trượng. Hắn thực sự là một vẻ to lớn mạnh mẽ, phải không? Trụ thần nói lời này với giọng đầm, Lâm Thần hiện tại đứng trong vũ trụ giống như một tượng đài to lớn. Nhưng, càng mạnh thì hắn ta càng phải đối mặt với phản bội càng nghiêm trọng. Ha ha, vẫn là Thiên Đế, tính toán sâu xa. Nhưng, đã nghĩ chưa, việc này cũng sẽ khiến Lâm Thần trở nên càng ngày càng mạnh. Ngay cả khi Lâm Thần bị sức mạnh thôn phệ phản phệ, mất đi trí tuệ, trở thành hung thú giống như hỗn độn cự thú, thì ai có thể ngăn cản một Lâm Thần đã trở thành hỗn độn cự thú trong tương lai? Tiếng của Ma Hoàng đột nhiên xuất hiện. Ha ha, Đế Kiệt. Trụ thần nói nhỏ, còn dám đến sao? Tại sao không dám? Ma Hoàng nói lạnh lùng, bây giờ, Lâm Thần đã thôn phệ hỗn độn cự thú. Không ai trong vũ trụ này có thể đối phó. Phải chăng trụ thần ngươi còn muốn giết ta? Trụ thần im lặng. Ma Hoàng tiếp tục, đừng quên, hắn ta có thể thôn phệ hỗn độn cự thú. Chắc chắn cũng sẽ tiếp tục thôn phệ. Khi đó, cơ thể của Lâm Thần có lẽ sẽ phá vỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở ngưỡng của 2.000.000 trượng, trụ thần, cơ thể của ngươi, bây giờ lại cao lớn cỡ bao nhiêu đâu? Nghe điều này, trụ thần một lần nữa chìm vào sự im lặng. Cơ thể của hắn lớn nhất cũng chỉ là 180.000 trượng. Nhưng, Lâm Thần sẽ sớm vượt qua độ cao này. Như Ma Hoàng đã nói, Lâm Thần, sau khi thôn phệ hỗn độn cự thú, đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bây giờ, nếu trụ thần và Ma Hoàng lại đụng độ, hai hổ đụng nhau, chắc chắn có một bên bị thương. Lúc đó, làm sao để đối phó với Lâm Thần? Ngươi đang nói rằng, kế hoạch của ta có lỗ hổng. Trụ thần đột nhiên hiểu ra lý do Ma Hoàng dám xuất hiện tại Hư Thiên Thần Điện. Kế hoạch của hắn có lỗ hổng. Đúng, nếu Lâm Thần không mất trí tuệ, trụ thần, ngươi đã nghĩ đến điều này chưa? Ma Hoàng một lần nữa mở lời. Lần này, trụ thần không thể nào bình tĩnh nữa. Đôi mắt của hắn không ngừng to ra, mặt đầy biểu cảm không thể tin nổi. Hỏi, điều này, làm sao có thể? Lâm Thần chắc chắn sẽ mất đi lý trí. Trụ thần, chắc chắn ngươi cũng đã nghĩ ra lý do. Vậy tại sao còn tự lừa dối bản thân mình? Khi chúng ta luyện đến cảnh giới thiên thần, chúng ta sẽ cắt đứt mối liên kết với tâm ma, nhưng Lâm Thần lại không làm như vậy. Hắn ta giữ lại tâm ma cho đến bây giờ, thậm chí mỗi lần tâm ma xuất hiện đều bị Lâm Thần nuốt trở lại. Đó chính là đạo của Lâm Thần. Ma Hoàng nói lời này, nhìn kìa, bây giờ Lâm Thần đã bắt đầu thôn phệ thao thiết. Trong màn hình, Lâm Thần đã hoàn toàn thôn phệ hỗn độn cự thú. Tiếp theo, trí tuệ của Lâm Thần rõ ràng không bị ảnh hưởng gì cả. Bởi vì, Lâm Thần ngay lập tức tiến về phía chiến trường giữa thần ma, hướng đến trấn Nam Quan. Bởi vì, hắn biết rằng, nhân tộc ở đó có lẽ sẽ không thể chịu đựng nổi nữa. Vì vậy, tốc độ của Lâm Thần rất nhanh. Nhưng, hắn cuối cùng cũng đến chậm một bước. Ngư Ma Quân đã bị thôn phệ. Phun ra, Lâm Thần lúc này, quát lên một tiếng. Nhưng, hắn chỉ dùng hai tay để tách mở miệng của Thao Thiết. Sau đó, để linh phách của Ngư Ma Quân thoát ra. Linh phách của Ngưu Ma Quân rất nhanh đã biến mất trên mặt đất. Có lẽ, hắn đã đi về địa phủ. Cái gọi là mong người tốt thì sẽ nhận được điều tốt. đó chính là Ngưu Ma Quân. Ngay cả khi linh phách của Ngưu Ma Quân biến mất, cũng đều mang theo nụ cười. Sẽ trọng sinh trong kiếp người. Sau đó, những người vợ của mình, trong tương lai cũng sẽ vẫn là của mình. Khác biệt là, trước đây, con hắn sinh ra là bò. Giờ đây, con sẽ là người. Và chính Ngưu Ma Quân cũng sẽ trở thành người. Thật là lão Ngưu, suy nghĩ thấu đáo quá, không trách hắn có thể có bấy nhiêu người vợ. Sivu cười. Ở nhân tộc, cái chết không phải là điểm cuối, mà là một điểm khởi đầu mới. Và Lâm Thần, sau khi đã giữ chặt Thao Thiết, lớn tiếng tuyên bố với thiên địa, Ngưu Ma Quân đã hy sinh bản thân vì nhân tộc, chính sự hy sinh của hắn ta đã dành thời gian cho nhân tộc, cho chúng ta. Chúng ta, nhân tộc, cũng sẽ không phụ lòng hắn. Ta, nhân hoàng, tuyên bố ngay lập tức sai địa phủ, thập điện Diêm La, đưa Ngưu Ma Quân trọng sinh làm người trong nhân tộc và sẽ sinh ra trong một dòng họ có thiên phú dị bẩm. Tương lai, Ngưu Ma Quân chắc chắn sẽ trở lại. Ngoài ra, tất cả những người đã chết trong trận chiến vì nhân tộc, không quan tâm đến chủng tộc, kiếp sau có thể trọng sinh vào nhân tộc, và giữ lại thiên phú tu luyện của kiếp này. Đây chính là quy tắc của nhân hoàng. Bùm! Sức mạnh của quy tắc. Khi Lâm Thần đạt quy tắc, có thể thấy trong thiên địa, có một dòng khí huyền bí, đâm thẳng xuống mặt đất và biến mất. Cảnh tượng này, càng làm cho cả hư thiên thần điện đều trở nên yên lặng. Đây là sức mạnh của quy tắc vũ trụ. Ma Hoàng không ngừng kêu lên, Lâm Thần hắn ta, từ bao giờ hắn ta đã nắm sức mạnh của quy tắc? Địa phủ là gì? Thập điện Diêm La, đó lại là gì? Trụ thần nói, Ma Hoàng, ngươi để Lâm Thần vào phía dưới vũ trụ, hắn ta đã làm gì ở phía dưới vũ trụ, chẳng lẽ ngươi không giám sát? Ý ngươi là sao? Trụ thần. Ma Hoàng với vẻ mặt buồn bã đáp lại, đó là phía dưới vũ trụ, lúc đó ta và hắn vẫn là kẻ thù, tại sao ta lại phải đi giám sát Lâm Thần ở phía dưới vũ trụ? Ngốc, ngươi cũng thật ngốc. Trụ thần không thể nhịn được mà chửi thề một câu, sau đó với vẻ mặt không thể tin được nói, Lâm Thần thậm chí đã nắm được sức mạnh của quy tắc vũ trụ, hắn có thể nói những lời huyền bí, đặt ra quy tắc trọng sinh cho nhân tộc, chỉ có trời mới biết, hắn đã sử dụng sức mạnh của quy tắc để biến phía dưới vũ trụ thành hình dạng gì. Lúc này, Ma Hoàng mới phản ứng lại. Đúng vậy, phía trên vũ trụ không quản phía dưới vũ trụ, và phía dưới vũ trụ cũng không thể can thiệp vào phía trên vũ trụ. Đây là quy tắc của thần điện. Nhưng mà thần điện không phải không muốn quản lý phía dưới vũ trụ. Chỉ là, không có khả năng đó. Kết quả bây giờ, tất cả đều đã làm phục vụ cho Lâm Thần. Vậy, Lâm Thần, Ma Hoàng hỏi với vẻ tức giận, hắn ta, làm sao mà có thể nắm bắt được nhiều sức mạnh như vậy? Trụ thần, ngươi có chắc chắn rằng thiên phú mạnh mẽ của Lâm Thần, không phải là do ngươi nuôi nhốt không? À, kế hoạch tinh thần chi thạch đó. Sau kế hoạch, tại sao trụ thần vẫn cho phép tất cả người chơi của Lam Tinh đều giữ lại một số thiên phú và đặc tính chỉ có trong game? Nghe nói đến điều này, trụ thần cả người run lên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng vậy, kế hoạch tinh thần chi thạch. Nếu nói, tại sao thiên phú của Lâm Thần lại mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có liên quan đến điều này. Tất nhiên rồi. Lâm Thần không chỉ vì kế hoạch tinh thần chi thạch mà thiên phú của mình mạnh mẽ, cũng có phần do việc giữ lại một số đặc tính trong game, quan trọng hơn là chính Lâm Thần và bí mật trọng sinh của hắn, cùng với nhiều yếu tố khác mới tạo nên Lâm Thần ngày hôm nay. Nhưng mà, bí mật về việc Lâm Thần trọng sinh, rõ ràng ngay cả trụ thần và Ma Hoàng cũng không thể biết được. Có thể giấu được hai người họ. Không cần phải nghĩ, chắc chắn là sức mạnh trọng sinh của vũ trụ. Huyền Thiên Bảo Giám, chắc chắn là Huyền Thiên Bảo Giám. Trụ thần nhận ra muộn, hắn lập tức lấy ra Huyền Thiên Bảo Giám, muốn hỏi một câu trả lời. Nhưng lần này, trên Huyền Thiên Bảo Giám, chỉ xuất hiện bốn chữ, không thể nói. Điều này là cái quái quỷ gì vậy? Trụ thần không thể nhịn được mà chửi thề, tức giận nói. Huyền Thiên Bảo Giám, có thể biết quá khứ và tương lai, làm sao mà không biết? Rõ ràng, trụ thần bây giờ, đã tức giận. Hắn tức giận đến cực điểm. Trụ thần đã đoán được, có điều không ổn với Huyền Thiên Bảo Giám. Không đúng. Huyền Thiên Bảo Giám chỉ là một bảo vật quý hiếm, làm sao có thể có vấn đề? Chắc chắn còn có lý do khác. Sau khi suy nghĩ một lát, hình ảnh của một người xuất hiện trong tâm trí trụ thần. Nhân tộc. Người được coi là thợ thủ công mạnh nhất trong lịch sử của nhân tộc, có tài nghệ quỷ phủ thần công. Huyền Thiên Bảo Giám từng rơi vào tay hắn. Ha ha, nhân tộc. Ở khoảnh khắc này, trụ thần toàn bộ người có phần điên rồ. Hắn nắm chặt Huyền Thiên Bảo Giám trong tay. Báu vật này, mà hắn đã coi là bảo vật của vũ trụ, cũng như là không còn hấp dẫn nữa. Đã tính toán tới tận cùng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân tộc của các người lừa một vố. Giọng trụ thần rất trầm. Hắn thực sự đã tính toán tới tận cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Thần vẫn cùng nhân tộc mạnh mẽ đứng lên. những người cổ nhân tộc, những nhân hoàng và các thánh hiền đã sử dụng cuộc đời và niềm tin vô hạn vào thế hệ sau của mình, cũng như đức tin không bao giờ khuất phục, cuối cùng đã tạo ra một người như thế này, một vị nhân hoàng Lâm Thần. Bây giờ, có thể thấy trong màn hình, cuộc chiến của Lâm Thần và Thao Thiết hoàn toàn là sự áp chế treo lên đánh. Thân hình của Lâm Thần hiện tại lớn hơn Thao Thiết hàng chục nghìn trượng, hoàn toàn giống như người lớn đánh trẻ con. Nhìn cảnh này, trụ thần không có biểu cảm. Giây sau, hình dạng của hắn biến mất. Rõ ràng, hắn không muốn xem nữa. Và lúc này, bên ngoài hư thiên thần điện, trụ thần xuất hiện. Nhưng tại thời điểm này, một giọng nói vang lên phía sau trụ thần, hình thần, bái kiến thiên đế. Hình thần, lúc này, ngươi đến tìm bản tôn ta làm cái gì? Trụ thần ban đầu là cảm nhận được sự tiếp cận của hình thần. Ngoài ra, còn có đến tận 30 vị đạo quân. Tại một thời điểm nhạy cảm như vậy, toàn bộ thiên đạo minh đã xuất hiện ở bên ngoài của hư thiên thần điện. Điều này cuối cùng là để làm gì? Rất nhanh, trụ thần đã có câu trả lời. Hình thần đã truyền thông điệp vào tai, nói cho trụ thần vài điều. Sau đó, trong đôi mắt đầy giận dữ của trụ thần, bất ngờ xuất hiện thêm chút ánh sáng âm u và giảo hoạt. Vũ trụ chi cực, ngươi chắc chắn có thể giam cầm Lâm Thần. Trụ thần nhìn hình thần với ánh mắt đầy hứng thú. Chắc chắn, tuyệt đối chắc chắn. Hình thần khẳng định mạnh mẽ. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Trụ thần hỏi. Ta muốn, mạng của Đế Kiệt. Hình thần nói khẽ, chỉ cần hắn chết, ý chí của những người cổ nhân tộc, ta cũng có thể kế thừa, thậm chí phá vỡ đến cảnh giới bát chuyển. Lúc đó ta sẽ cùng thiên đế đối phó với Lâm Thần. Như vậy, ngươi thật sự đã giấu đi rất sâu. Trụ thần nhìn chằm chằm vào hình thần, nói một cách thong thả, có vẻ như ngươi không chỉ nắm giữ sức mạnh của sinh mệnh, thậm chí còn, cũng nắm giữ sức mạnh của dung hợp, phải không? Hình thần không phản ứng, nhưng hắn đã đưa cho trụ thần một nụ cười bí ẩn. Vũ trụ chi cực. Không ngờ, hình thần thậm chí có cách để mở nơi đó. Đó là nơi sâu thâm nhất trong vũ trụ. Quan trọng là, một khi vào đó thì không thể ra được. Được mệnh danh là lồng giam của vũ trụ. Và hơn nữa, người vào đó gần như tương đương với việc biến mất trong vũ trụ. Bởi vì trong vũ trụ chi cực, có một lực lượng bí ẩn có khả năng từ từ tiêu hao và tan chảy mọi thứ. Trước sức mạnh này, dù có sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống cự. Bởi vì, đã từng có vô số cường giả mạnh mẽ, bị giam trong vũ trụ chi cực. Cuối cùng, tất cả họ đều đã sa ngã. Và bây giờ hình thần đã nói với trụ thần rằng, hắn có cách để mở lại vũ trụ chi cực. Thậm chí, đã chuẩn bị một cái bẫy, ép Lâm Thần vào đó. Như vậy, Lâm Thần cũng sẽ bị vũ trụ chi cực giam giữ. Tại sao trụ thần lại tin rằng vũ trụ chi cực có thể giam cầm Lâm Thần? Lý do rất đơn giản. Trụ thần, hắn đã từng trực tiếp cảm nhận sức mạnh của vũ trụ chi cực. Sau khi lật đổ thiên cung, thiên đế tiếp quản đã bị trụ thần đày đến đó. Lúc đó, vũ trụ chi cực vẫn còn là nhà tù của thiên cung. Có thể được kiểm soát bởi thiên cung. Và trụ thần cũng là vào lúc đó, đã tiếp cận vũ trụ chi cực. Hắn có thể cảm nhận được, có một lực lượng mạnh mẽ bên trong, đang hút sức mạnh của mình. Ngay cả hắn, cũng không thể chống cự. Lúc đó, trụ thần đã là bắt chuyển. Từ đó có thể thấy, Lâm Thần cũng chắc chắn không thể chống cự được sức mạnh huyền bí này. Sau khi giam giữ thiên đế tiền nhiệm, ta đã phá hủy toàn bộ thiên cung, lấy đi huyền thiên bảo giám và tam thập lục trọng thiên cung đồ, bản đồ thiên cung 36 tầng, và thiết lập hư thiên thần điện này. Không ngờ vũ trụ chi cực lại biến mất một cách bí ẩn. Trụ thần nhìn về phía hình thần và nói, nếu ngươi thực sự có thể làm cho vũ trụ chi cực xuất hiện lại, thì ta cũng sẵn lòng đáp ứng mọi điều ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi dám lừa dối ta, cả thiên đạo minh của các ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay tại đây. Nói xong, khí thế của trụ thần tăng vọt. Đồng thời, tất cả các đạo quân do hình thần dẫn dắt trong thiên đạo minh, đều bị một tầng thiên cung bao phủ. Tam thập lục trọng thiên cung đồ. Hình thần nói khẽ, thiên đế, thiên cung đồ quả thực cũng trong tay ngươi, và đây cũng là khốn thánh trận pháp phải không? Khi giết chết nhân tộc phu tử Khổng Tằng, thiên đế thiên cung đã gọi xuống vạn mẫu thiên lôi, nhưng vẫn không thể giết hắn, cuối cùng vẫn là khốn thánh trận pháp này, đã hút đi sức mạnh của phu tử. Có vẻ như, chỉ cần Lâm Thần vào hư thiên thần điện, thì hắn chắc chắn sẽ không phải đối thủ của ngươi. Trụ thần quả thực còn có kế hoạch dự phòng. Lão âm bức này, giấu giếm quá sâu, quá sâu. Hắn thậm chí, còn có khốn thánh trận pháp trong tay. Đó chính là khốn thánh trận pháp mà thiên đế thiên cung đã sử dụng năm xưa, kết hợp với năm tảng bia đá chữ cổ, và nhiều bảo vật khác để tạo nên. Được gọi là khốn thánh trận pháp. Từ đó có thể thấy, trận pháp này chắc chắn cũng có tác dụng đối với Lâm Thần. Vì vậy, có lẽ không cần phải dùng đến vũ trụ chi cực. Nhưng trụ thần lại nói, không, trận pháp này dù là trận pháp hàng đầu, nhưng chỉ được sử dụng để đối phó với Khổng Tằng, người là phu tử của nhân tộc. Nhưng không phải là thánh nhân, Tất nhiên, nhân tộc chắc chắn tôn hắn là thánh nhân, nhưng Khổng Tằng có thể so sánh được với Lâm Thần ở hiện tại không? Nếu trận pháp này cũng không thể kiềm chế được Lâm Thần thì sao? Ta hiện nay, không dám mạo hiểm nữa. Vì vậy, nếu hình thần, ngươi không thể mở được vũ trụ chi cực, và cũng không thể lừa Lâm Thần vào đó, thì ngươi và các đạo chủ này, phải chết. Trụ thần thật sự thông minh và linh hoạt. Hắn không mù quáng, đặt tất cả các cách để đối phó với Lâm Thần vào một khốn thánh trận pháp. So với khốn thánh trận pháp trong hư thiên thần điện, hắn càng tin tưởng vũ trụ chi cực hơn. Cuối cùng, đó có lẽ là quy tắc cuối cùng của vũ trụ. Lâm Thần, dù có sức mạnh của quy tắc, liệu hắn có thể đối kháng với quy tắc tự nhiên của vũ trụ không? Rõ ràng là không thể. Vì vậy trụ thần đã đồng ý với yêu cầu hợp tác của hình thần. Chờ một chút, ta sẽ triệu hồi ma hoàng ra, sau đó tận dụng cơ hội để tấn công bất ngờ hắn. Lúc đó ngươi cũng cùng tấn công. Đừng lo, vào lúc đó, Odin và Horus cũng sẽ giúp đỡ ngươi. Trụ thần nhanh chóng, đã xác định kế hoạch. Trên chiến trường thần ma, Lâm Thần đã làm cho Thao Thiết chỉ còn lại 6000 trượng chiều cao. Thao Thiết lúc này cũng đang liên tục vùng vẫy và la hét, thậm chí còn bắt đầu chạy trốn. Nhưng Lâm Thần làm sao có thể để nó chạy? Nhưng ngay lúc này, cả bên ngoài vũ trụ đột nhiên rung chuyển. Giống như, đó là một hành tinh khổng lồ đã nổ tung. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Thần cảm nhận được sức mạnh của vụ nổ này, có vẻ như, đến từ phía hư thiên thần điện. Vì vậy, ánh mắt của Lâm Thần trở nên sắc bén. Liệu có phải là hư thiên thần điện có vấn đề gì không? Trí tuệ nữ thần cũng cảm nhận được. Bây giờ Lâm Thần đã kiềm chế được Thao Thiết, thậm chí còn đang từng bước giết nó. Vì vậy khủng hoảng của nhân tộc cũng đã được giải quyết. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Thần muốn phân tích vụ nổ lớn từ hư thiên thần điện, hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đông đông đông. Trái tim của mình đang tăng tốc đến mức không giới hạn. Dường như, cả trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Đó là tâm ma đang rung động. Và hơn nữa, không chỉ là rung động. Vì lần này phản ứng của tâm ma mạnh mẽ hơn bất kỳ lần nào trước đây. Thậm chí, tâm ma cũng không còn âm mưu hay thủ đoạn gì với Lâm Thần nữa. Dường như hoàn toàn đã thay đổi tính cách. Bắt đầu trực tiếp áp chế Lâm Thần, buộc hắn phải thả nó ra. Ha ha, ngươi đang dần mất hết lý trí à. Lâm Thần cười nhạt. Là người trong cuộc, hắn tự nhiên có thể đoán được lý do tâm ma thay đổi. Nói trắng ra, chỉ là ba từ, mất lý trí. Vì vậy, tâm ma mới trở nên như vậy. Tâm tự bi, chấn. Lâm Thần la lớn một tiếng. Sau đó, tâm tự bi kết nối với linh hồn hải, trực tiếp được đè lên trên tim của Lâm Thần. Thậm chí còn bị Lâm Thần hàn chết. Giờ này, không thể để thằng nhóc này ra được. Vẻ mặt của Lâm Thần trở nên nghiêm trọng. Tâm ma, hiện tại có lẽ đã lên đến cửu giai. Cuối cùng hắn đã thôn phệ cả thể xác của hỗn độn cự thú, đó là tâm ma khổng lồ chứa đầy năng lượng tiêu cực từ thiên đế và trụ thần. Năng lượng tiêu cực vô tận đó, đủ để khiến bất kỳ một tâm ma nào cũng có thể thăng cấp cửu giai. Hơn nữa, Lâm Thần vẫn đang không ngừng thôn phệ Thao Thiết. Tâm ma làm sao có thể không ngừng trưởng thành được? Nhưng bây giờ, tâm ma đã mất lý trí. Nghĩa là, Lâm Thần nếu tiếp tục sử dụng những phương pháp lưu manh, như trước đây, có lẽ hoàn toàn không thể kiểm soát tâm ma được nữa. Vậy chỉ có thể tạm thời trấn áp. Cuối cùng, Thao Thiết, một loài hung thú hung tợn như vậy, Lâm Thần chắc chắn phải thôn phệ. Đừng nôn nóng, ta sẽ thả ngươi ra, nhưng, ngươi trở nên mạnh mẽ hơn một chút có phải là tốt hơn không? Lâm Thần lúc này cũng rơi vào một loại điên loạn nhất định. Phải, trong lúc tâm ma vẫn còn trong cơ thể mình và chưa ra ngoài, phải hoàn toàn thôn phệ Thao Thiết. Nếu không, tương lai của mình, liệu có trở thành một kẻ mất lý trí không? Chính khi Lâm Thần đang kiểm soát tâm ma của mình và cuối cùng đòn tấn công vào Thao Thiết, một sự thay đổi lớn cũng đã bắt đầu xảy ra tại hư thiên thần điện. A, Ma Hoàng Ma La. Hắn còn có một tên khác, là Đế Kiệt. Lúc này, hắn bị một bàn tay của trụ thần đột nhiên xuyên thủng qua lưng. Có thể thấy, bàn tay của trụ thần từ lưng của Ma La đã kéo ra đến phía trước ngực. Và trên tay trụ thần còn đầy sức mạnh của lôi đình. Đây là Ma La thầm thì, trụ thần, không ngờ ngươi lại mạnh mẽ trong cận chiến đến như vậy. Ngươi không phải là người không giỏi trong cận chiến sao? Mọi người đều biết. Thiên đế trụ thần, dù là công pháp hay sức mạnh vũ trụ mà hắn kiểm soát, hầu như đều là xu hướng tấn công từ xa. Điều này tự nhiên tạo ra một ấn tượng cố định. Trụ thần trong cận chiến, chắc chắn không mạnh. Thêm vào đó, với sự tồn tại của Lâm Thần ngày càng trở nên mạnh mẽ, cũng làm cho Ma Hoàng không tin trụ thần sẽ tấn công mình. Nhưng bây giờ, vừa gọi hắn ra, Ma La còn tưởng trụ thần muốn thương lượng gì đó với mình. Tuy nhiên, trụ thần lại đột ngột tấn công từ phía sau. Khoảnh khắc đó, có thể nói là với sức mạnh như lôi đình, có thể phá hủy trời đất. Ai có thể nghĩ đến, trong cận chiến, sức mạnh nguyên tố của trụ thần lại có thể trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Sức mạnh lôi đình trên bàn tay, thậm chí có thể đã vượt ra khỏi phạm vi của diệt thế thần lôi. Có lẽ, đã đạt đến cấp độ của vũ trụ. Sức mạnh nguyên tố của ngươi đã đạt đến cấp độ vũ trụ rồi, phải không? Ma Hoàng tức giận hỏi trụ thần, tại sao? Giết ta có lợi ích gì? Phải chăng, ngươi thực sự tin rằng, sau khi hấp thụ sức mạnh của ta, ngươi có thể thăng cấp cửu chuyển sao? Về câu hỏi này, trụ thần rất rõ ràng. Cửu chuyển, có lẽ không đơn giản để đạt được. Nếu không, hắn cũng không sẽ đồng ý hợp tác với hình thần. Bởi vì yêu cầu của hình thần khi đồng ý hợp tác, giúp trụ thần mở cực vũ trụ, đó là để trụ thần giết Ma Hoàng và chuyển tất cả những thứ thuộc về cổ đại đế của nhân tộc, cả thể xác và ý chí, sang cơ thể của hình thần. Điều này có nghĩa là hình thần muốn lấy đi một nửa sức mạnh của Ma Hoàng. Khi đó, hình thần sẽ trở thành Ma Hoàng thứ hai, một đế kiệt khác. Hắn sẽ đạt đến bát chuyển. Còn trụ thần thì sao? Hắn có thể hấp thụ một nửa sức mạnh còn lại của Ma Hoàng, còn về việc hấp thụ bao nhiêu? Đó sẽ phụ thuộc vào số phận. Nhưng mà, Ma Hoàng là một cường giả bát chuyển. Làm sao hắn có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy? Tại sao? Trụ thần thấy Ma Hoàng dường như đã điên rồ, lại tưởng rằng Ma Hoàng đã hoàn toàn bị mình kiểm soát. Điều này cũng là đương nhiên. Rốt cuộc, đây là Hư Thiên Thần Điện. Đây là lãnh địa của trụ thần. Hư Thiên Thần Điện, trụ thần đã quản lý bao nhiêu năm? Cả trăm năm. Toàn bộ thần điện đều có thể tuân theo ý muốn của hắn. Vì vậy, trụ thần tự tin rằng mình đã nắm trong tay chiến thắng. Hắn cười lớn. Đế Kiệt, nếu hắn muốn biết tại sao, thì hỏi hắn đi. Khoảnh khắc tiếp theo, hình thần xuất hiện. Trong tay hắn là một rìu và một tấm khiên. Bề mặt của cái rìu đó, đầy rỉ sét. Cổ kính nhưng uy nghi. Nhưng mà, rất là hung ác. Thậm chí có thể, một nhát rìu chém đứt một hành tinh. Đó chính là rìu và khiên của hình thần. Vậy là ngươi, ngươi thậm chí, đã tham gia vào thần điện này. Ma Hoàng cuối cùng cũng biết, lý do trụ thần lại bày mưu tính kế mình. Chắc chắn là do hình thần. Ha ha, Đế Kiện, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Hình thần cười lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc rìu trong tay vụt cắt qua không gian. Chỉ trong một tích tắc, cả không gian đều bị bóp méo. Cảnh tượng này khiến đôi mắt của trụ thần thay đổi nhẹ. Rìu của hình thần, quả thực muốn lấy mạng Ma Hoàng, nhưng mà hắn chỉ ở thất chuyển đỉnh phong. Tại sao, chiếc rìu này lại có sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy? Gần như thực sự có thể giết chết cường giả ở cảnh giới bát chuyển. Bởi vì, trụ thần phát hiện ra lúc này, khốn thánh trận pháp đã có phần không hiệu quả. Hư Thiên Thần Điện, và cảm giác nội tâm của hắn cũng xuất hiện độ trễ lớn. Đế Kiệt, năm xưa ngươi đã chém đầu ta, bây giờ, ta cũng sẽ chém đầu ngươi. Hình thần giống giận trong không gian vũ trụ. Nhưng mà, miệng của Ma Hoàng lại cong lên một đường cong. Hắn chính là Đế Kiệt. Là Ma La. Hơn nữa là Ma Hoàng. Và cũng từng, đứng cạnh trụ thần. Trụ thần, ngươi nghĩ rằng ta dám đến Hư Thiên Thần Điện của ngươi, thực sự không có chuẩn bị sao? Ma Hoàng đột nhiên bùng nổ. Trong khoảnh khắc đó, trụ thần và hình thần đều thấy một cảnh tượng rất không thể tin được. Chỉ thấy, trước mắt cả hai người, xuất hiện thêm một Ma Hoàng nữa. Khoảnh khắc sau, hình dạng của Ma Hoàng tiến thẳng ra khỏi Hư Thiên Thần Điện. Muốn chạy. Trụ thần tức giận, ngay lập tức kích hoạt Hư Thiên Thần Điện. Nhưng độ trễ vài giây đã khiến hắn từ bỏ thời cơ tốt nhất, chỉ có thể hóa cả thân thể thành các nguyên tố. Một tia diệt thế thần lôi cấp vũ trụ định hình trực tiếp đến Ma Hoàng. Bùm! Cú đánh này khiến Ma Hoàng phun máu suốt cả đoạn đường trốn chạy. Rõ ràng, Ma Hoàng bây giờ đã rất yếu đuối. Nhưng mà, Ma Hoàng cũng không phản kháng trụ thần. Ngược lại là sử dụng cú đánh này của trụ thần, trực tiếp hóa thành một đám khói đen bay về phía sâu của vũ trụ. Trụ thần im lặng. Đã như vậy, hắn vẫn có thể bị hắn trốn thoát. Sơ ý rồi. Thậm chí, trụ thần ngay lập tức quay trở lại và siết cổ hình thần và nói tức giận, một rìu kia của ngươi, liệu có phải là cố tình giúp hắn trốn thoát không, phải không? Trụ thần rõ ràng, đang nghi ngờ hình thần. Tuy nhiên, hình thần khó khăn mở tay ra, sau đó chỉ về phía trước. Trụ thần theo dõi ngón tay của hình thần và nhìn qua. Sau đó, đồng tử của hắn giật mình mở to. Đế Kiệt, ta sẽ giết ngươi. Trụ thần đang lao đao trong cơn tức giận. Bởi vì, người đang ở trong Hư Thiên Thần Điện lúc này, người vừa bị trụ thần đâm xuyên qua, thực ra, không phải là Ma Hoàng, cũng không phải là Ma La, thậm chí không phải là Đế Kiệt. Đó là thần Chronos, cha đẻ thực sự của trụ thần. Cũng là người mà trụ thần đã biến thành một bí cảnh bảo tàng, rồi đặt lên trên chiến trường của thần Ma. Ma Hoàng Ma La, không biết từ khi nào, thực sự đã cướp được thân xác của thần Chronos, thậm chí đã dung hợp vào chính mình. Sau đó sử dụng thân xác của thần Chronos để đến Hư Thiên Thần Điện, gặp trụ thần. Và tất cả những điều này, trụ thần thậm chí không hề nhận ra. Chẳng qua lúc đó toàn bộ sự chú ý của hắn đều dừng lại trên cơ thể của Lâm Thần. Đó cũng là lý do tại sao, khi Lâm Thần đi đến chiến trường thần ma bí ẩn vào lúc đó, có thể nghe thấy cường giả mạnh mẽ bên trong đó có một lòng thù hận, đối với trụ thần. Rốt cuộc hắn mới là cha đẻ của trụ thần, là con của thiên không chi thần. Kết quả thì sao? Thậm chí bị con trai của mình trụ thần đả kích, ngay cả mọi thứ của hắn, kể cả vợ và chị em. Mặc dù, trụ thần cũng tâm địa độc ác, nhưng rốt cuộc đây là cha của hắn. Vì vậy, trụ thần không hoàn toàn giết hắn, mà là giữ lại một phần linh hồn và linh phách. Kết quả bây giờ, thần Chronos chắc chắn đã chết, và chính là bị ma la giết. Làm sao trụ thần không tức giận? Thần Chronos, đây là cha đẻ của trụ thần. Dù trụ thần từng nổi loạn chống lại hắn, thậm chí sau khi cha con cùng nhau lật đổ thiên cung, trụ thần cũng đã hoàn toàn xóa sổ Chronos, biến hắn thành một bí ẩn, đồng thời treo cả thân xác của hắn lên trên chiến trường thần ma. Nhưng, đó cũng là cha đẻ của trụ thần. Chỉ có trụ thần mới có quyền bắt nạt và lăng mạ hắn. Người khác, không ai có quyền. Ngay cả thiên vương cũng không được. Nếu không, làm sao trụ thần còn làm thiên đế thống trị vũ trụ? Cú đánh này của ma hoàng thật là khiến người ta phải kinh tởm. Có thể nói trụ thần đã bị kinh tởm đến cực điểm. Thiên đế, đế kiệt rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, hắn ta thậm chí đã dung hợp cả thân xác này. Hóa ra, hắn ta đã hiểu rõ mọi sắp xếp của ngươi trên chiến trường thần ma. Tiếng của hình thần run rẩy vang lên. Lúc này, hắn đang bị trụ thần siết cổ. Vì vậy, phải nói chuyện cẩn thận. Một chút sơ suất thì có thể sẽ bị trụ thần giết. Thậm chí cả thiên đạo minh cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng của trụ thần. Chờ đã. Hình thần nghĩ đến đây, ngay lập tức mở miệng nói. Hơn nữa, với sức mạnh của thiên đế hiện nay, ngay cả khi giết chúng ta, cũng không có lợi ích gì lớn cho ngươi. Thà rằng giữ lại chúng ta, tương lai với sức mạnh của chúng ta, ít nhất cũng có thể giúp thiên đế và hư thiên thần điện, chống lại nhân tộc ngày càng mạnh mẽ. Ta có thể giúp thiên đế ngăn cản Sivu. Nghe đến đây, ánh mắt của trụ thần mới dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng hiện nay, kế hoạch của chúng ta là giết đế kiệt, nhưng lại để đế kiệt trốn thoát. Trụ thần nói lờ mờ, không thể giết đế kiệt để có được sức mạnh của hắn ta. Ta không thể đạt được cửu chuyển, hoặc tiến gần đến cửu chuyển, và ngươi cũng không thể đạt được bát chuyển. Kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Diệt ma giả người diệt ma, nhân hoàng Lâm Thần cũng là. Hình thần lúc này, đột nhiên nghĩ đến câu này, hắn không thể không hỏi, thiên đế, câu này trên huyền thiên bảo giám, liệu có phải sẽ trở thành sự thật? Vì vậy, chúng ta không thể giết ma hoàng, và cuối cùng đế kiệt sẽ chết trong tay Lâm Thần. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Trụ thần tức giận nói, Lâm Thần đã tiêu diệt và thôn phệ được hỗn độn cự thú, hắn ta đã thôn phệ cả tâm ma của ta. Cộng thêm với thao thiết và cả tâm ma của chính hắn ta, nếu đế kiệt cũng cung cấp thêm sức mạnh cho Lâm Thần, bằng cách cho hắn ta thôn phệ hoặc dung hợp, thì Lâm Thần sẽ thực sự trở nên không thể ngăn cản. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong vũ trụ, có một quy tắc về bảo toàn năng lượng. Một con cá voi chết, nhưng vạn vật sẽ được sinh ra. Con đường tu luyện cũng vậy. Một ma hoàng chết đi. Nhưng sức mạnh của hắn ta có thể được chia sẻ, và người nhận được sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng Lâm Thần không phải là một trong những cấp độ tu luyện được xác định bởi Thiên Đế và Hư Thiên Thần Điện. Vì vậy, không ai biết chính xác cấp độ tu luyện của Lâm Thần là gì. Cũng không rõ, Lâm Thần còn cách cửu chuyển bao xa nữa. Nếu như dự đoán trên huyền thiên bảo giám trở thành hiện thực, và cuối cùng Lâm Thần là người giết chết Đế Kiệt, vậy thì Lâm Thần có thể tiến xa đến cửu chuyển không? Rõ ràng. Trong số 4 cường giả mạnh mẽ bắt chuyển, hắn ta đã giải quyết được 3 người. Và đã hấp thụ sức mạnh của 3 cường giả mạnh mẽ bắt chuyển này. Ma Hoàng, Thao Thiết, Hỗn Độn Cự Thú. Cả 3 người này cộng lại, cộng thêm sức mạnh của chính Lâm Thần, chắc chắn phải đạt đến cửu chuyển. Lúc đó, làm sao có thể đối phó với Lâm Thần? Trụ thần và hình thần, cả hai đều chìm vào sự im lặng. Và hiện tại, Lâm Thần đang ở cấp độ nào? Bây giờ, Lâm Thần vừa mới hoàn thành việc tiêu diệt Thao Thiết. Bùm! Thánh lực mạnh mẽ trên người hắn tăng vọt. Lâm Thần lần này, có vô thượng thánh quang gia thân. Đồng thời, Lâm Thần cũng nhắm mắt, dường như đã vào một trạng thái nào đó. Giống như một vị thiên địa chí thánh. Và trong tâm trí của Lâm Thần, linh hồn hải cũng không ngừng gợn sóng. Cuối cùng, linh hồn hải khổng lồ đó, thậm chí đã được chia thành từng khu vực. Tổng cộng là 8 khu vực. Khu vực thứ 9 chưa xuất hiện. Nhưng vị trí của khu vực linh hồn hải thứ 9 cũng đã được dự trữ. Đó dường như là một dấu hiệu của cửu chuyển. Nhưng, Lâm Thần vẫn chưa thể xác định. Hắn ta chỉ biết rằng, mình chắc chắn đã đạt đến bát chuyển. Theo các cấp độ mà thần điện xác định, đối với thánh giả, chính là có 8 khu vực linh hồn hải. Thánh giả là thánh linh của thiên địa, là thánh nhân của vũ trụ, có thể cảm nhận sự kỳ diệu của vũ trụ và nhận ra những điều tuyệt vời nhất trong vũ trụ. Lâm Thần từ từ mở miệng, phát ra âm thanh huyền diệu. Từng từ, từng câu đều là đạo của thánh giả. Cái gì là thánh giả hay thánh giả? Luyện chữ, luyện bút, tu thân, tu tâm, giữ vững bản tâm, chi hành hợp nhất. Người như thế mới là thánh giả. Thánh giả không phân đúng sai, cũng không cần phải nhân từ. Có mỗi điều, đó chính là khao khát về bản tâm của mình. Đó chính là sức mạnh thánh lực của vũ trụ. Lâm Thần mở mắt nói, vì vậy, theo cách này, thì cấp độ của thánh giả, tương ứng với cấp độ cửu chuyển trong thần điện, sẽ được chia thành luyện chữ học đạo, nâng bút luyện lực và rộng lượng tu thân. Ba giai đoạn này, tương ứng với cấp độ từ nhất đến tam chuyển cảnh giới, là giai đoạn của học giả, tu tâm, đó là giai đoạn của hiền nhân. Tương ứng từ tứ đến lục chuyển cảnh giới, tâm cảnh được chia thành ba giai đoạn là thân không dính bụi, tâm thanh thoát tục và siêu phàm nhập thánh. Cuối cùng, đó là chi hành hợp nhất, từ cấp độ thất đến cửu chuyển cảnh giới. Thất chuyển là thánh lực tự nhiên, thánh vương, bát chuyển là thánh lực thế giới, thánh hoàng, và cửu chuyển là thánh lực vũ trụ, thánh đế. Sau khi nói xong, Lâm Thần vung tay một cái. Sau đó, hắn lớn tiếng nói, các vị, hãy nhặt lên hạt cát trước mắt và xem xét. Kế tiếp, tất cả mọi người của nhân tộc đều nhặt lên một hạt cát bên cạnh mình. Rồi nhìn vào đó. Trong trấn Nam Quan, có hàng triệu hạt cát. Rất nhanh, mỗi người trong tay đều có một hạt. Mọi người đều bắt đầu thì thầm với nhau. Ngươi đã thấy gì? Ta đã thấy một thế giới. Ta cũng vậy. Phật Đà Vô Lượng, đây có phải là nhất hoa nhất thế giới không? Ta, nhân hoàng, không, phải nói là nhân tộc thánh hoàng. Lúc này, tiếng Phật Đà vang lên, mọi người mới như tỉnh ngộ. Cảm xúc của Lâm Thần, sau khi đã tiêu diệt hỗn độn cự thú và thao thiết, bản thân hắn cũng đang tiếp thu và dung hợp, cuối cùng đạt đến một cấp độ như vậy, cấp độ của thánh hoàng. Điều này cũng giống như Lâm Thần đã nói, tương ứng với cấp độ bát chuyển của thần điện, đạo của hắn đã đi đến mức của thánh lực thế giới. Vì vậy, Lâm Thần vung tay một cái, và ngay lập tức, hàng nghìn thế giới xuất hiện. Nhất hoa nhất thế giới một hoa, một thế giới, nhất mộc nhất phù sinh một cây, một kiếp nhân sinh, nhất thảo nhất thiên đường, một búi cỏ, một thiên đường, nhất tiếu nhất trần duyên một nụ cười, một duyên phận. Một hạt cát cũng có thể trở thành một thế giới riêng. Đây chính là sức mạnh của Thánh Hoàng. Nên nói, Lâm Thần hiện tại đã thực sự là bát chuyển. Thậm chí, từ khi Lâm Thần vừa vung tay, hàng nghìn hàng vạn thế giới rơi xuống. Cấp độ bát chuyển của hắn còn vô cùng ổn định, cũng chẳng hề yếu kém. Thánh lực bát chuyển. Danh xưng của Nhân Hoàng cũng đã thay đổi theo một câu nói của Phật Đà. Nhân Hoàng đã trở thành nhân tộc Thánh Hoàng. Hành động của Lâm Thần không phải là công sức vô ích, bởi vì hắn đã xác định cấp độ tu luyện cho con đường của Thánh giả. Hắn đã thiết lập các quy tắc, vì bản thân hắn mang theo sức mạnh của quy tắc. Với những lời này từ Lâm Thần, toàn bộ nhân tộc trong tương lai có thể bước chân vào con đường của Thánh giả, thông qua việc nghiên cứu Tam Thiên Đạo Tàng của nhân tộc. Và điều này sẽ là nền tảng để nhân tộc có thể thống nhất cả vũ trụ trong thời gian dài. Vì Tam Thiên Đạo Tàng này chính là tinh hoa tri thức của nhân tộc. Bất kỳ loài nào, sau khi nghiên cứu Tam Thiên Đạo Tàng, cũng sẽ được khai sáng từ nhân tộc. Và nhân tộc, khi bước vào con đường của Thánh giả, cũng sẽ dễ dàng hơn. Lâm Thần đã bắt đầu chuẩn bị cho việc thống nhất cả vũ trụ của nhân tộc. Vì hắn đã có đủ sức mạnh để làm điều này. Thậm chí những lời này của Lâm Thần cũng có thể liên kết với luận đạo các Lam Tinh, Long Linh Quốc, Trấn Hải Tỉnh, trong Thiên Nguyệt Thành. Luận đạo các lớn và cao đột nhiên rung động. Ở tầng cao nhất của luận đạo các, cái thước đo đột nhiên nhảy múa. Sau đó, biến thành một hình người. Nhưng không phải là người thật sự. Chỉ là một linh hồn của thước đo. Và hình dạng của linh hồn này là một người phụ nữ. Khổng Diễm. Khi cô mở mắt, dường như rất sốc. Và cũng trở lại thời kỳ thanh xuân, với dáng vẻ như một thiếu nữ. Nhưng cô biết, tất cả điều này đều đến từ phúc ân của Thánh Hoàng ban cho. Chính vì sức mạnh của Lâm Thần đã khiến Khổng Diễm trở thành linh hồn của thước đo. Lúc này, những lời của Lâm Thần xuất hiện trong tâm trí của Khổng Diễm, và Khổng Diễm cũng mở to đôi mắt, hình dạng của cô thay đổi trong tích tắc, biến thành mắt của tổ tiên Khổng Tằng. Khổng Phu Tử, nhân tộc, một trong những cường giả nhất từ trước đến nay, cũng chính là người tiên phong mở mang tư duy cho cả thời đại Nhân Hoàng, sau khi thời đại của đại đế cổ nhân tộc đã kết thúc. Khổng Tằng, lúc này, hình dạng Khổng Tằng mà Khổng Diễm hóa thành, đã rõ ràng bắt đầu truyền đạt âm thanh của Lâm Thần, tới tất cả những người đang học tập tại luận đạo các. Con đường của Thánh giả, con đường này, giờ đây thuộc về toàn bộ nhân tộc. Thậm chí tất cả mọi người đều có thể tu luyện. Nghe được tin tức, Trương Xuân Lâm, người đang giải quyết công việc tại Lạc Diệp Thành, đã vội vàng đến, Trước ánh mắt của mọi người, Trương Xuân Lâm đương triều thái phó của Long Linh Quốc, và cũng là bạn tốt của Thánh Hoàng nhân tộc trước đây, từ từ tiến lên, hỏi tượng hình ảnh linh hồn của Khổng Tằng. Xin hỏi phu tử, những người di cư từ thần điện Phạm Thiên đến đây, mà không thể bước chân vào con đường tu luyện, có thể tu luyện con đường của thánh giả không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.